Chương 1, Quỷ dị thành bảo. Nơi này là một tòa xưa cũ trang nhã thành bảo, mỹ lệ bãi cát, xanh thẳm nước biển, không nhuốm bụi trần bầu trời, không khí thanh tân, liền cái thế giới này hoàn cảnh tới nói, đây tuyệt đối là Đường Vũ từng tới hoàn cảnh tốt nhất thế giới. Lần này Đường Vũ lựa chọn là yêu đôi thế giới, lựa chọn QNZ không còn là hồn xuyên, mà là trực tiếp dùng thân thể buông xuống cái thế giới này. Mặc dù nói dùng thân thể trực tiếp buông xuống sẽ bị cái thế giới này đại ý thức phát hiện, thế nhưng này cũng không sao cả. Vô luận có phải hay không hồn xuyên, hệ thống nếu như đùa nghịch tâm ưu, tuyệt đối sẽ không cho mình chậm rãi mạnh lên cơ hội, huống hồ Đường Vũ cũng sẽ không lại dùng hồn xuyên loại phương thức này mạnh lên, hắn lựa chọn là pháp tắc con đường, cần chỉ là không ngừng nắm giữ pháp tắc, mặt khác đều không cần. Tán thả thân thức. Trong chốc lát bao phủ lại phỉ hệ NDA vư cờ na IA Đường Vũ giật mình, thần trí của hắn bên trong một mảnh trắng xóa, tại trong thần thức có thể dò xét đến chỉ có tự thân hắn ta, hết lần này tới lần khác dùng một người bình thường con mắt đến xem, chung quanh thật có lấy những này cảnh vật, hơn nữa còn có khả năng chạm đến, nói cách khác thần trí của hắn ở chỗ này bị vật gì đó che giấu hết. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Đường Vũ nghi ngờ nói, bỡ liệp kính hoa thủy nguyệt. Hồ cả củ giả mạ giả củ mỏ ngũ giác khống chế đều có thể làm đến điểm ấy. Cũng là nghĩ lại lại không thể, hai loại năng lực đều có riêng phần mi nhờ hạn chế. Huống hồ vô luận là kính hoa thủy nguyệt vẫn là ngũ giác khống chế, đều cần năng lượng để duy trì. Cái trước sử dụng có nhỏ xíu linh lực ba động, cái sau nhất định phải có trả cờ dạ duy trì. Nếu như là bình thường huyễn thuật, là không thể nào không phát hiện ra được, càng không khả năng lừa gạt thần thức. Trừ phi là áp đảo thần thức phía trên lực lượng, nói thí dụ như lực lượng pháp tắc xem ra cái thế giới này không đơn giản a cũng đối có thế bị hệ thống lựa chọn đồng thời đánh giá làm nguy hiểm thế giới nơi nào sẽ đơn giản bốn phía đánh giá một cái, cuối cùng Đường Vũ hướng về kia to lớn trang nhã thành bảo đi đến, nếu như có thể mà nói có thể hỏi một thoáng đường cùng. Vị trí, không được chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề gõ gõ cái kia cao mấy mét cửa chính. Đường Vũ hết sức muốn đậu đen rau muống một câu, cao như vờ ơ y cửa chính chẳng lẽ là trang chi dùng, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm giả bộ lớn như vậy một đại môn, hoặc là nói ở đây ở trong truyền thuyết cự nhân hỏng bét, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đem trong đầu càng ngày càng lạc đề suy nghĩ đè xuống, vẫn là không có nghe đến bất kỳ đáp lại nào. Đường Vũ đẩy ra này nhìn nặng nề cửa chính. Ra ngoài ý định, vốn cho là này cánh cửa lớn sẽ rất nặng, thế nhưng không nghĩ tới đại môn này kỳ thật nhẹ có khả năng, liền xem như người bình thường dùng sức lời nói đều có thể đẩy ra. Quấy dày thanh âm tại trống rỗng trong chủ điện quanh quẩn, trong chủ điện đen như mực liền một chén nhỏ dầu hỏa đèn đều không có điểm, còn tốt Đường Vũ thị lực không tệ, tối thiểu nhất nhìn ban đêm vẫn là không có vấn đề, trong chủ điện cũng không có một bóng người. Có ai không vẫn không có người đáp lại. Theo hệ thống cái kia hối đoái một cái đèn tin đi ra, nhìn chung quanh một lần. Lại bị Đường Vũ tìm được mấy ngọn đèn ở vào góc tường dầu hỏa đèn. Hô vừa mới nhóm lửa trong đó một chén nhỏ, mặt khác dầu hỏa đèn vờ ơ y ma trong cùng một lúc bên trong đốt lên, theo một bàn hành lang nhìn lại, có vẻ như toàn bộ thành bảo đèn đều bị nhen lửa. Lúc này Đường Vũ mới có thời gian tới dò xét cái này thành bảo. Không hổ là thành bảo, chỉ là một cái chủ điện liền đã chiếm hơn 100 mét diện tích, chủ điện chính giữa có một đầu cầu thang kết nối lấy lầu 2. Hai bên còn có hai đầu không biết thông hướng nào hành lang, cũng là theo hành lang xem lại có thể thấy toàn bộ thành bảo chỉnh thể thiết kế, vừa mới Đường Vũ liền là từ nơi này thấy toàn bộ thành bảo đều sáng lên ánh sáng. Cũng là quỷ dị chính là, toàn bộ thành bảo không có một bóng người, nhưng lại không nhuốm bụi trần, liền liền sàn nhà đều bị sáng bóng sạch sành xanh. Mà lại cái này thành bảo trang chi đến tương đương hoa lệ, liền liền một bên trên mặt bàn dùng chén rượu đều là dùng thuần thủy tinh chế tạo. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không vứt bỏ như thế một tòa thành bảo đi, dọn nhà lời nói ít nhất cũng phải đem những này thủy tinh mang đi đi dù sao ai cũng sẽ không tiền dư nhiều tòa pháo đài này tuyệt đối không bình thường khắp nơi lộ ra quỷ dị thần thức ở cái địa phương này đi chơi vô dụng, bất đắc dĩ đồng ý chỉ có thể dùng phương pháp ngu. Nhất, từng cái gian phòng đi tìm. Cái này cũng quá không bình thường đi là thành bảo lời nói hẳn là sẽ có nữ buộc ga nữ buộc với tư cách chủ nhân có lẽ sẽ không quan tâm những này thủy tinh, cũng là làm tôi tớ, nói thế nào cũng sẽ mang đi một chút đi. Đường Vũ buồn bực đóng cửa lại, đây là lầu 1 cao y củ ô y củ nở dê gian phòng, nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Nói trở lại, cái này thành bảo thật là lớn đâu đổi tới đổi lui, sau cùng lại chuyển về tới chủ điện, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đưa qua một cái bầu rượu, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rượu vẫn là hâm nóng bầu rượu bên ngoài, liền nhiệt độ tới nói, bên trong rượu khẳng định là vừa vặn nóng qua, nhưng hết lần này tới lần khác liền không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Đây là vì cái gì đây, vì cái gì Đường Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong cơ thể nuốt chửng hư vô chi lực trong nháy mắt liền hiện ra đến, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thật đúng là kinh khủng lực lượng pháp tắc á, thậm chí ngay cả ta đều lừa qua đây là hướng dẫn vẫn là xóa bỏ tồn tại hoặc là nói là mê hoặc năng lực, Đường Vũ lạnh lùng nói. Trung quanh cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, liền muốn vừa rồi một dạng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lệch lệch không có bất kỳ biến hóa nào mới là lớn nhất không bình thường. Một cái liền thần thức đều có thể áp chế địa phương, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho Đường Vũ đem nơi nào đó không bình thường địa phương cho coi nhẹ đi, không thể không nói, loại năng lực này thật đúng là kinh khủng a. Thử nghĩ một hồi, kẻ địch liền đứng tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại không để ý đến hắn tồn tại, kết quả kia đem sẽ như thế nào còn không có ý định đi ra không. Đường Vũ càng ngày càng cảm giác không thích hợp, vì cái gì chính mình xuất hiện ở cái địa phương này. Vì cái gì có người sẽ đem thành bảo xây ở loại này nơi hoang vu không người ở? Vì cái gì chính mình chọn tiến vào tòa pháo đài này hơn nữa còn có đầy đủ lý do? Vì cái gì chính mình vừa rồi đi tìm người chỉ ở lầu một tìm? Hết lần này tới lần khác, liền không để ý đến nhất bắt mắt nhất nhất quỷ dị nhất lầu 2 xem ra là ta xem thường ngươi không nghĩ tới lại bị ngươi đã nhận ra. Cảnh sát chung quanh trong nháy mắt phát sinh cải biến, một bóng người xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Hơi khẽ nâng lên tay phải đối Đường Vũ vô tới. Mặc dù có đề phòng, cũng là khiến cho Đường Vũ khiếp sợ là thân thể của hắn vờ ơ y ma không thể động không đúng không phải là không thể động, mà là tốc độ của đối phương vượt qua chính mình, thân thể của mình theo không kịp tốc độ của đối phương. Đường Vũ chỉ tới kịp thấy một màn kia màu vàng cung bích đồng tử, tiếp lấy một trưởng kia liền tầng tầng vỗ xuống ngoanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.